Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13 đau lòng Bạch San. Tỷ, ô, tỷ, ngươi ngàn vạn đừng ra cửa. Tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là ngươi ở thành phố lớn, người nhiều, nếu là thật sự có chuyện gì, liền cảnh sát đều giải quyết không được lời nói. Bọn họ nhất định sẽ có biện pháp tìm được địa phương an toàn. Ngươi nhất định phải đi theo bọn họ. Đến nỗi chúng ta, đến lúc đó ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta sẽ không có việc gì. Viên thịt tròn ba ba là quân nhân, hắn nhất định sẽ trở về cứu chúng ta. Cho nên tỷ, ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại. Này phiên lời nói cũng là ở kiếp trước lúc này, nàng nói giống nhau như đúc, mang theo khóc nức nở, rõ ràng sợ hãi muốn chết, lại ra vẻ kiên cường. Sau lại nàng xác hảo hảo tồn tại chính là nàng muội muội Bạch San đâu. Đến nỗi viên thịt tròn là Bạch Linh, mỗi ngày buổi tối cùng Bạch San video thời điểm, nhìn thấy mượt mà đáng yêu Bạch Bạch nộn nộn lại bụ bẫm tiểu gia hỏa, cho nên cho hắn lấy nhũ danh. Đúng là bởi vì Bạch San lão công là quân đội, nàng làm quân tổ lưu thủ ở tại một cái huyện thành. Bạch San cùng bà ngoại tuy rằng là ở một cái tỉnh, lại không phải một cái nội thành. Bạch Linh từ thành phố S qua đi, trải qua bà ngoại ra, lại qua đi mới là Bạch San nơi địa phương. Hải tử tê tâm liệt phế thanh âm cũng nghe Bạch Linh trong lòng khó chịu. Đứa nhỏ này là nàng nhìn sinh ra, bởi vì Bạch San bà chướng mắt Bạch San, cho nên căn bản là không cùng đi nàng ở cữ. Nếu là sinh quá hai tử nữ nhân liền biết, ở cữ nếu là không có người giúp đỡ, làm người bất luận cái gì sự tình đều không có phương tiện. Bạch Linh từ lúc ấy bắt đầu liền từ công tác bồi nàng một tháng. Hiện tại cái này công tác là mặt khác tìm, mới công tác 4 tháng. Cũng bởi vậy cùng tiểu gia hỏa cũng có thâm hậu cảm tình. Mỗi ngày buổi tối mặc kệ có bao nhiêu công tác không có hoàn thành, đều sẽ ở tiểu gia hỏa ngủ phía trước lưu ra 10 phút thời gian cùng bọn họ video. Tiểu gia hỏa cũng phảng phất biết mụ mụ vất vả, cho nên ban ngày chưa bao giờ khóc nháo. Tới rồi buổi tối, trên cơ bản trừ bỏ đói bụng, sẽ không tỉnh lại, một ngủ liền đến hướng đông. Bạch Linh đau lòng, yêu thích không được, chỉ là một cái hài tử, vẫn là một cái mới sinh ra không lâu hài tử. Nếu không biến thành tang thi, nếu không bị gặm thực, chẳng sợ Bạch Linh trong mắt mang theo nước mắt, nhưng là thanh âm lại thập phần bình tĩnh cùng kiên nghị, phảng phất có thể xuyên thấu kia điện thoại tuyến, đem trên người nàng dũng khí truyền lại cấp Bạch San. San San, ngươi nghe tỷ nói, đừng sợ, vài thứ kia cũng không có tưởng tượng như vậy đáng sợ. Bọn họ không có thị giác, nhưng là khứu giác cùng thính giác thập phần nhanh nhạy. Tiểu gia hỏa ngày thường đều không yêu khóc, hiện tại nhất định là dọa tới rồi. Ngươi đem lỗ tai hắn tắc hảo, lớn như vậy tiếng khóc ngay từ đầu còn hảo, nhưng là theo thời gian trôi qua, tang thi là sẽ tiến hóa. Nếu là vận khí không tốt, gặp được cái loại này cường đại tiến hóa tang thi, đại môn cùng phòng trộm cửa sổ căn bản là ngăn không được nó. Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. San San, bất luận cái gì thời điểm đều không cần từ bỏ, tỷ tỷ nhất định sẽ tìm được ngươi. Bạch Linh cắn môi, thực mau liền nếm tới rồi mùi tanh. Kiếp trước muội muội cùng tiểu cháu ngoại trai chết thảm, nàng nhất định sẽ không làm nàng phát sinh cái gọi là muội phu. Ha ha, Bạch Linh trong lòng cười lạnh. Hắn là bảo vệ quốc gia, chính là thời khắc mấu chốt, hắn ái lão bà hài tử, yêu cầu hắn bảo hộ thời điểm, hắn ở nơi nào. Bạch Linh biết nàng không nên trách hắn, nói không chừng hắn ngay từ đầu liền biến thành tang thi, cũng có khả năng ở trở về cứu bọn họ trên đường đã chết. Chính là nàng không thể gặp chính mình muội muội gả cho hắn, đã chịu nhiều như vậy khổ sở, lại không chiếm được tương ứng hạnh phúc. Hết chương.